Trương Lương có chút ngượng ngùng nói. Không sao, dù sao thân cung do huynh chế tạo cũng đủ để Mạn Thương làm mấy ngày rồi. Kim Phi cười nói. Núi sau có hổ không còn không chắc, khi vào núi phải chú ý an toàn, bắn không trúng cái gì cũng không sao, sau này có thể lại thử lại. Biết rồi, Trương Lương gật đầu, tay cầm nỏ vui vẻ bước đi. Hắn rất thích chiếc nỏ này, khi ngủ cũng không buông ra. Sáng sớm hôm sau, trước khi bình minh, hắn đã vào núi rồi. Hắn dành cả một ngày trên núi, trời tối cũng chưa trở lại. Ngay khi Lâm Vân Phương đang vội vàng đi tìm Kim Phi, lên núi tìm, Trương Lương đã quay lại. Cái túi vải phía sau đựng hai con thỏ rừng. Đối với nhà họ Trương, điều này đã là một món hời lớn. Phụ nữ trong nhà họ Trương đã cười đến mức gần như không còn nhìn thấy gì nữa. Em gái Trương Lương là Trương Tiểu Hòa còn chảy nước miếng trước con thỏ. Trên thực tế, sau khi Kim Phi đưa cho Trương Lương hồng bao đánh hổ, cuộc sống của gia đình nhà họ Trương đã tốt hơn rất nhiều. Bây giờ có thể ăn hai bữa một ngày. Nhưng Trương Tiểu Hòa đang tuổi ăn tuổi lớn, mỗi ngày hai bữa cháo rau dại có ích gì. Luôn luôn cảm thấy đói, nhìn thấy một sợi cỏ trên mặt đất cũng nhặt lên nhai. Do anh trai có thể đi săn, sau này sẽ không cần phải nhịn đói nữa. Lương Sư Huynh, Huynh bận cả một ngày, sao bắn được có hai con thỏ thôi vậy? Kim Phi kéo Trương Lương sang một bên và hỏi. Theo y thấy, với tài bắn cung của Trương Lương, việc bắn trúng hai con thỏ trong một ngày là quá ít. Đừng nhắc nữa, ta đi lang thang núi sau cả buổi sáng, cũng không thấy một sợi lông thỏ, buổi trưa liền chui vào trong rừng già. Trương Lương nói, trong rừng già vẫn còn khá nhiều thỏ, nhưng tiếc là trời đã quá muộn, bắn được hai con là ta về. Xem ra, không còn con hổ thứ hai ở sau núi đâu. Kim Phi gật đầu. Cách đây không lâu, giữa trưa y đánh được không biết bao nhiêu là thỏ. Nguyên nhân chính là do con hổ đã lùa tất cả những con thỏ trong rừng già ra núi sau. Bây giờ, con hổ đã bị Kim Phi giết chết, bầy thỏ cũng trở về rừng già. Hạ Nhi, cho muội này. Trương Lương nhặt con thỏ to hơn trên mặt đất, đưa cho Quan Hạ Nhi. Lương Sư Huynh, Huynh làm gì vậy? Quan Hạ Nhi bối rối hỏi. Ta đã nói với phi tử rồi, nếu cậu ấy tạo ra chiếc nỏ mà ta có thể dùng được, thì sau ta bắn được gì cũng sẽ chia cho đệ ấy một nửa. Trương Lương giải thích. Ăn quả nhớ cả trồng cây, bà cụ nhà họ Trương và Lâm Vân Phương cũng đồng tình. Chỉ có Trương Tiểu Hòa nước mắt lưng tròng nhìn con thỏ, vẻ mặt không nỡ. Kim Phi cũng biết câu chuyện đấu gạo nuôi ân, gánh gạo dưỡng thù. Y đã giúp đỡ nhà họ Trương rất nhiều. Nếu y tiếp tục giúp đỡ không ngừng, nhà họ Trương có thể trở nên phụ thuộc hoặc coi đó là điều hiển nhiên. Nếu Trương Lương đã nói như vậy, Kim Phi cũng không khách sáo, gật đầu ra hiệu Quan Hạ Nhi mang con thỏ đi. Thấy Kim Phi nhận con thỏ, Trương Lương thở phào một hơi, vui vẻ dắt người nhà quay về. Ở cuối con đường, vẫn có thể nghe thấy tiếng cười sảng khoái của hắn. Tướng công, nhà biểu tỷ sống khổ sở như vậy, lương cá khó khăn lắm mới bắt được hai con thỏ, chúng ta lấy đi một con, liệu có phải không hay lắm không? Quan Hạ Nhi cầm con thỏ rừng trong tay, trong lòng có chút không thoải mái. Hạ Nhi tỷ, phi ca nhận thỏ là vì muốn tốt cho Vân Phương tỷ. Đường Đông Đông cười nói. Lương ca là người luôn giữ lời hứa và chính trực, huynh ấy đã nói rằng sẽ chia một nửa số con mồi cho phi ca. Nếu như phi ca không nhận, trong lòng huynh ấy nhất định sẽ không thoải mái, nói không chừng còn trả lại nỏ cho phi ca luôn ấy chứ. Vẫn là Đông Đông thông minh. Kim Phi mỉm cười xoa đầu Đường Đông Đông. Sau khi xoa xong, y liền hối hận. Quả nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Đông Đông lập tức ửng hồng, đến cả vùng cổ cũng đỏ bừng lên, sau đó ôm mặt chạy vào bên trong. Quan Hạ Nhi hậm hực nhìn Kim Phi. Hạ Nhi, ta không cố ý đâu. Kim Phi giống như một con mèo vừa ăn vụng, bị người ta bắt gặp tại trận, vội gãi đầu giải thích. Thường ngày xoa đầu nàng quen rồi. Tướng công, ta không phải là người hay ghen. Quan Hạ Nhi che miệng cười nói. Đồng Đồng sớm muộn gì cũng là người của chàng. Cho dù tướng công có xoa chỗ khác, ta cũng không có ý kiến gì. Ta nghĩ Đồng Đồng cũng vậy. Nếu như muội ấy có suy nghĩ gì, ta sẽ giúp tướng công xoa dịu muội ấy. Kim Phi ngỡ ngàng. Một cô gái tốt như vậy, mới mấy ngày mà đã học hư rồi. Được rồi, đừng cười nữa. Còn cười nữa là không thấy mắt đâu luôn rồi. Kim Phi hậm hực nói. Đợi lát nữa làm sạch con thỏ, nấu xong chia một nửa cho nhà biểu tỷ. Mấy năm nay, nhà họ Trương sống rất khổ sở, cả gia đình đều gầy sọp hẳn đi, bắt buộc phải bổ sung dưỡng chất mới được. Y dám khẳng định, nhà họ Trương không nỡ ăn thịt thỏ, ngày mai sẽ mang ra thị trấn bán đi, đổi lấy lương khô về ăn. Vì vậy, Chi Bằng thuận theo ý của Trương Lương, nhận con thỏ này. Như vậy không chỉ không khiến Trương Lương khó xử, còn đạt được mục đích của Kim Phi. Kim Phi đã đoán đúng, khi y và Quan Hạ Nhi mang cơm và thịt thỏ tới nhà họ Trương, cả nhà họ đang húp cháo loãng. Trong một bát cháo lớn chỉ có mấy hạt kề và hai loại rau dại xanh đen, thậm chí còn không nhìn thấy một chút dầu nào. Nhưng cho dù như vậy, Trương Tiểu Hòa vẫn ăn rất ngon. Kim Phi, Hạ Nhi, hai người... Bà cụ nhà họ Trương đứng dậy hỏi. Bọn ta thành thân, biểu tỷ tặng quà, bọn ta cũng nên đáp lễ. Kim Phi cầm lấy một cái bát rỗng, đâm đầy một bát cơm, đổ một thìa nước dùng cùng thịt thỏ, đưa tới trước mặt Trương Tiểu Hòa nở nụ cười. Tiểu Hòa, ăn thử đi. Dù sao cũng vẫn là trẻ con, Trương Tiểu Hòa thấy vậy, lập tức đặt bát cháo sang một bên, nhận lấy bát cơm ăn ngấu nghiến, làm gì còn tâm trạng để trả lời. Có tâm quá. Trương Lương sao không hiểu được ý của Kim Phi chứ? Chỉ là đáp lễ như vậy mà từ chối thì không hay lắm, vì vậy đành phải nhận. Biết sau núi không có con mồi nào, ngày hôm sau khi đi qua sau núi, Trương Lương không hề dừng lại chút nào mà đi thẳng vào trong rừng. Tối đó khi quay về, mang theo 3 con thỏ rừng, 1 con cáo và 4 con gà núi. Lần này không cần Trương Lương nhường, Kim Phi chủ động mang gà núi về. Thịt thỏ rừng dày lắm, kém xa so với gà núi. Không ăn hết 4 con gà núi để làm canh gà ăn cũng ngon. Ở thế hệ sau, thứ này là động vật được bảo vệ, thường ngày không thể ăn được. Bắt đầu từ hôm đó, nhà họ Trương dần sống tốt hơn. Con trai lớn mỗi ngày đều lên núi đi săn, rất ít khi tay không quay về. Con trai nhỏ học rèn sắt ở nhà Kim Phi, sau này nhất định sẽ kiếm ra tiền. Ánh mắt người dân trong thôn, ai nấy cũng tràn đầy ghen tị. Tất cả mọi người đều biết, nhà họ Trương có được sự thay đổi lớn như vậy, tất cả đều là nhờ công lao của Kim Phi. Vì vậy, càng ngày càng có nhiều người phụ nữ chạy tới nhà Kim Phi hơn. Khi bắt chuyện làm thân với Quan Hạ Nhi, lời trong ý ngoài đều là muốn nhờ Kim Phi giúp đỡ, làm hộ trước nở. Bọn họ cũng tình nguyện chia một nửa số con mồi cho Kim Phi. Nhưng lần này, Kim Phi lấy lý do thiếu nguyên liệu để từ chối họ. Con mồi trên núi mặc dù săn không hết nhưng sẽ càng ngày càng ít đi. Thêm 1-2 thợ săn trong làng thì không thành vấn đề, nhưng đột nhiên có thêm mấy chục người, thú hoang gần làng Tây Hà không bị săn bắn hết thì cũng bị dọa chạy hết. Dù sao thì thú hoang cũng không phải vật chết, sau khi nhận thức được nguy hiểm nhất định sẽ di cư đến nơi xa. Tình trạng đánh bắt cạn kiệt này sẽ không tồn tại được lâu. Hơn nữa, Kim Phi không hề nói dối bọn họ. Loại gỗ thích hợp để làm nỏ không hề nhiều. Nếu dùng gỗ bình thường để làm thì độ đàn hồi không đủ, lực yếu, độ dẻo dai cũng không tốt, dùng vài lần xong sẽ hỏng thôi. Trương Mạn Thương chặt hết cây táo tẩu chùa có thể sử dụng ở núi sau chỉ vì muốn làm thêm chục cái tương tự. Quan Hạ Nhi và Lâm Vân Phương là họ hàng thân thích, nhà họ Trương lại sắp không trụ nổi nữa rồi. Kim Phi làm cho Trương Lương một cái nỏ, người dân trong làng mặc dù đỏ mắt vì ghen tị nhưng có thể nói được gì chứ. Nhưng nếu như Kim Phi làm cho Tam Tầm một cái nhưng lại không làm cho những người khác, vậy thì bọn họ nhất định sẽ có ý kiến. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Kim Phi quyết định ngoại trừ Trương Lương tạm thời không làm thêm cho bất cứ ai khác. Tuy nhiên, tâm thế luôn hy vọng và chờ đợi được sống một cuộc sống tốt hơn của dân làng chính là điều mà Kim Phi muốn thấy. Chiếc xe da gai mà Đường Đông Đông và Kim Phi đặt ở Huyền Phủ mấy ngày trước đã được đưa tới. Tiệm mộc hôm qua cũng mang tới phụ kiện của 10 chiếc guồng quay tơ. Trương Mạn Thương thức cả đêm, toàn bộ đã được lắp ráp xong và nằm ngay ngắn trong nhà kho. Bên cạnh guồng quay tơ chính là những đống da gai. Bông vẫn chưa được chuyển tới Đại Khang, da gai chính là nguyên liệu chủ yếu để thêu dệt. Da gai sau khi qua xử lý sẽ được kéo thành sợi, sau đó dệt thành vải thông qua khung cửi và cuối cùng có thể tạo ra quần áo và chăn nệm. Vải da gai là trang phục phổ biến nhất của người Đại Khang. Đương nhiên, ngoài da gai, còn có lụa, gấm, sa tanh, lông động vật và các loại quần áo khác. Nhưng những thứ này về cơ bản không liên quan gì đến người bình thường. Với số ngân lượng ít ỏi trong tay Kim Phi, không thể tham gia vào ngành công nghiệp đó được. Guồng quay tơ, nguyên liệu đều có rồi. Bước tiếp theo chính là tuyển công nhân. Đường Đông Đông và Kim Phi đã bàn bạc rồi, quyết định thuê 20 nữ công nhân làm việc theo 2 ca, mỗi ca 1 đồng một ngày, cộng thêm 2 bữa ăn.

tiền đều không dễ kiếm. Không thấy những người phụ nữ kia một tháng kiếm được 30 văn đã vui mừng nhảy cẫng lên rồi à? Với mức lương 500 văn một tháng khiến Trương Lương cảm thấy choáng ngợp. Lương ca, việc vận chuyển đồ qua lại còn vất vả hơn nhiều so với bổ khóa nhiều. Hơn nữa, công việc này phải là người của mình làm mới được. Tìm người ngoài, tâm cơ lấy mất đồ của ta, vậy thì lúc đó khóc không ra nước mắt ấy chứ. Kim Phi nói, Lương ca, người ta tin tưởng nhất là huynh, vì vậy huynh chính là người thích hợp nhất. Tiểu Phi, đợi nhờ ta tới giúp không vấn đề gì, nhưng lương tháng 500 văn thực sự quá nhiều rồi. Mấy cái quần tư của đệ một tháng kiếm được bao nhiêu chứ, lại còn phải nuôi bao nhiêu người phụ nữ như vậy. Lương ca, huynh xem thường ta rồi. Kim Phi nói, như này đi, chỉ gai sắp đủ một xe rồi, ngày mai huynh cùng ta tới Huyền Phùng một chuyến, đến lúc đó huynh sẽ biết là kiếm được bao nhiêu. Được, Trương Lương gật đầu. Đêm hôm đó, Đường Đồng Đồng bảo những người phụ nữ này xếp sợi xe lên một chiếc xe đẩy đi mượn về. Trời còn chưa sáng, Trương Lương, con trai trưởng làng Lưu Thuyết và thợ săn Trần Lão Lục đã tới. Trần Lão Lục cầm một chiếc nỏ dài trong tay, ở eo còn có một cái túi đựng cung tên. Kim Phi và Trương Lương cũng mang theo nỏ. Ngay cả Đường Đồng Đồng cũng bí mật mang theo một cây kéo. Nghe nói phía Tây và phía Bắc đang bạo loạn, nhiều người tị nạn đã bỏ trốn, đường đi không an toàn. Nhỡ bị người ta chặn đường cướp thì sẽ bất lợi lắm. Vài người đẩy xe chuẩn bị xuất phát, Trường làng liền chạy tới. Tiểu Phi, giấy hủy hộ khẩu của Tạ Quang ta đã đưa cho thiết tử rồi, thị trấn đã đóng dấu rồi, nhưng thiết tử không biết chữ, khi nào tới Huyền Phủ phiền người đưa thiết tử tới nha môn một chuyến. Tạ Quang đã chết, người của thị trấn cũng đã khám nghiệm tử thi, nhưng vẫn phải tới Huyền nha hủy hộ khẩu, nếu không năm sau quan phủ vẫn sẽ tới thu thuế. Nếu không tìm thấy Tạ Quang thì tất cả người dân trong làng sẽ phải chia nhau nộp tiền thuế. Còn về xác Tạ Quang, dù sao cũng không ai biết, trưởng làng cũng không muốn chuốc thêm rắc rối, liền đào một cái hố rồi đem đi chôn luôn trong đêm. Ừ, Kim Phi gật đầu. Chỉ gai rất nhẹ, kéo đi không tốn nhiều sức, khoảng 10 giờ sáng đã tới Huyền Phủ Kim Xuyên rồi. Đấy còn là vì Đường Đồng Đồng đi rất chậm, nhưng chỉ có cô ấy hiểu rõ về ngành dệt may nhất, biết cách bán chỉ gai với giá cao, và cũng biết loại da gai nào là tốt nhất, không đưa đi cũng không được. Để Trường Lương và Trần Lão Lục cùng Đông Đông đi giao chỉ gai, Kim Phi dắt Lưu Thiết đến nhà môn. Tạ Quang, 17 tuổi. Tiểu lại liếc mắt nhìn Kim Phi và Lưu Thiết một cái. Trẻ như vậy đã chết rồi, không phải là muốn trốn thuế đấy chứ. Loại chuyện này không phải là mới. Một số người không có khả năng trả thuế, vì vậy họ sẽ bỏ trốn khỏi quê hương của họ. Những người như vậy được gọi là người tị nạn. Hầu hết những người tị nạn cuối cùng đều biến thành kẻ cướp, một số trốn vào núi và tất nhiên một số bị bắt. Đại Kháng cũng có một thẻ gỗ giống như thẻ căn cước gọi là nhà bài, bên trên có khắc tên họ, quê quán và ngày tháng năm sinh. Mỗi năm khi nộp thuế, ngày tháng đều sẽ được khắc trên nhà bài. Khi ra bên ngoài, nếu như không có nhà bài hoặc là bên trên nhà bài không có khắc ngày đóng thuế thì sẽ bị coi như dân tị nạn. Đại Kháng rất tàn nhẫn đối với dân tị nạn. Một khi bị bắt, đàn ông sẽ bị đưa vào trại tiên phong, phụ nữ sẽ bị đưa tới thanh lầu. Nhưng mỗi năm vẫn có không ít người trốn thuế, trở thành dân tị nạn. Giống như Tạ Quang, tuổi còn trẻ như vậy nhưng đã báo tử, quả thực rất dễ khiến người ta nghi ngờ. Quản gia xin đừng nói lung tung, Tạ Quang thực sự đã chết rồi. Hắn cầm dao cướp của dân làng, bị đánh chết, tiểu nhân còn tự mình chôn cất thi thể của hắn. Lưu Thuyết nhanh chóng giải thích. Ngài xem, ở đây có minh chứng của thị trấn. Nói xong, hắn duỗi ngón tay chỉ vào con dấu bên trên. Khi thu tay lại, trên mảnh giấy có một miếng ngân lượng nhỏ. Quả nhiên là có bằng chứng, vậy thì là đúng rồi. Tiểu lại âm thầm cất miếng ngân lượng đi, cầm một con dấu đóng vào tài liệu, sau đó xé làm đôi, đưa nửa dưới cho Lưu Thuyết mang về. Năm sau khi thu thuế, trưởng làng sẽ đưa cái này cho quan thuế. Trường làng nhờ y cùng tới Huyền nhà với Lưu Thiết, Kim Phi luôn cho rằng trường làng sợ rằng Lưu Thiết không biết chữ sẽ làm hỏng chuyện. Nhưng từ khi bước ra khỏi phòng tiểu lại, Kim Phi biết rằng mình đã sai. Lưu Thiết cho dù là nói chuyện hay làm việc đều rất trôi chảy, không chút sơ hở, còn nhạy bén hơn y rất nhiều. Vậy thì trường làng bảo y đi cùng, mục đích duy nhất là không muốn bỏ tiền ra mua chuộc tên tiểu lại này. Nghĩ đến đây, Kim Phi mỉm cười, lấy ra một miếng ngân lượng, nhét vào tay Lưu Thiết. Phi tử, huynh đang làm gì vậy? Lưu Thiết hỏi. Tạ Quang là do ta đánh chết, trường làng giúp ta xử lý rắc rối lớn như vậy, ta đã rất cảm động rồi, không thể để hai người bỏ thêm tiền ra được. Kim Phi cười nói. Mấy ngày này bận quá, không nghĩ tới chuyện này, đúng là không nên mà. Dù sao cũng đánh chết người, nếu như không phải trường làng kịp thời xử lý để bên trên xuống điều tra thì sẽ rất phiền phức. Mà Kim Phi là một người sợ phiền phức. Vì vậy, từ tận đáy lòng, Kim Phi cảm thấy rất biết ơn trường làng và Lưu Thiết. Như này nhiều quá. Lưu Thiết nhìn miếng ngân lượng nói. Số ngân lượng mà hắn hối lộ Tiểu Lại nhiều nhất chỉ đáng giá 200 văn. Cha hắn chỉ dùng 100 văn để hối lộ thị trấn. Nhưng Kim Phi lại đưa cho hắn miếng ngân lượng trị giá 700-800 văn. Trường làng vì chuyện của ta nhất định đã tốn không ít công sức, coi như là ta mua chút rượu cảm ơn ông ấy. Kim Phi thấy Lưu Thiết còn định từ chối, liền cười nói. Được rồi, còn nói không cần nữa ta sẽ lật mặt đấy. Lưu Thiết thấy Kim Phi nói vậy, liền thu ngân lượng lại. Hai người cười cười nói đi ra khỏi nha môn. Một nha dịch vạm vỡ đi về phía họ. Ở trong nha môn gặp nha dịch là chuyện quá đỗi bình thường. Hai người không để ý, đứng gọn sang một bên để nha dịch đi qua trước. Nha dịch liếc nhìn họ một cái rồi vội vã đi qua. Nhưng sau khi bước được vài bước, đột nhiên xoay người lại, nhìn Kim Phi một lượt từ trên xuống dưới, hỏi. Các người có phải anh hùng cách đây không lâu đã đánh chết hổ không? Quan gia vẫn còn nhớ bọn ta à? Lưu Thiết cung kính hỏi. Quan gia, ngài có chuyện gì sao? Kim Phi cũng nhớ ra, ngài đưa hổ đến, hình như là vị nha dịch này tiếp nhận. Đúng là các người thật rồi. Nha dịch trông có vẻ rất vui, sợ rằng dẫn đến hiểu nhầm không đáng có. Kim Phi đến huyền nhà không mang theo nỏ. Vừa rồi, nha dịch suýt chút nữa thì không nhận ra bọn họ, chỉ thử dò hỏi một chút. Lần trước cùng quý nhân khanh gia tới nhà trọ chậm một bước, cao thủ săn hổ đã rời đi rồi. Trong khoảng thời gian này, quý nhân đã phái người đi hỏi hai lần, vẫn luôn rất quan tâm đến vị anh hùng săn hổ này. Quý nhân mặc dù có hơi xa sút, nhưng đối với nha dịch mà nói thì vẫn là một chỗ để bấu víu. Nếu như có thể giúp quý nhân tìm được người, kiểu gì cũng được thưởng một khoản tiền không nhỏ. Nếu như khiến quý nhân vui, tăng cấp quan của mình lên một bậc, vậy thì còn tốt nữa. Nha dịch vốn định tới các làng khác nhau để tìm, nhưng đáng tiếc, gần đây dân tị nạn bỏ trốn tới quá nhiều, thực sự không bỏ ra được chút thời gian rảnh nào. Không ngờ rằng lại gặp được ở đây. Chuyện mà quý nhân giao phó cuối cùng đã có kết quả. Hổ là do ngươi giết? Nha dịch nhìn Lưu Thiết hỏi. Ta không có bản lĩnh đấy, là do phi tử giết đấy. Lưu Thiết chỉ vào Kim Phi. Hắn, nha dịch nhìn Kim Phi, tràn đầy nghi ngờ. Người đừng có mà lừa ta. Theo hắn thấy, người giết hổ nhất định phải là một người đàn ông vạm vỡ, mà Kim Phi lại gầy gò ốm yếu, trông không giống có thể giết được hổ chút nào. Quan gia, ta lừa ngài làm gì? Lưu Thiết nói. Khi phi tử giết hổ, có mấy chục người trong làng tận mắt nhìn thấy đấy. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình xong. Nha dịch chắp tay với Kim Phi, tán thưởng nói. Quá khen rồi. Kim Phi hơi khom người, chào kiểu thư sinh, trong lòng không khỏi chửi thề. Mặt của ông đấy thì sao chứ? Y có thể nhìn ra được, ý của nha dịch có lẽ là muốn khen y, chỉ là từ ngữ dùng không được thích hợp cho lắm thôi. Anh Hùng, ngươi là người đọc sách sao? Nha dịch thấy Kim Phi chào kiểu thư sinh thì lại càng vui hơn. Giọng điệu của hắn cũng trở nên hài hòa hơn trước đó nhiều. Đại khang có rất ít người đọc sách, người đọc sách lại có thể giết được hổ thì lại ít trên cả ít. Đây đúng là anh hùng văn võ song toàn mà. Nghe nói quý nhân cũng là nhân vật văn võ song toàn, sau khi biết được tin này nhất định sẽ rất vui cho mà xem. Có đọc sách mấy năm? Tới làng Tây Hà nghe ngóng một chút là có thể biết được chuyện này, vì vậy Kim Phi không phủ nhận, gật đầu hỏi. Quan gia, vẫn còn chưa hỏi, ngài tìm bọn ta có việc gì vậy? Quý nhân biệt viện Khánh Phong đã mua lại con hổ mà người đã săn được. Ngài ấy rất ngưỡng mộ và muốn gặp anh hùng săn được hổ này. Chỉ là do lần trước các người đi sớm quá, khi bọn ta tới quán trọ thì các người đã rời đi rồi. Nhà dịch cười nói. Quý nhân biệt viện Khánh Phong. Kim Phi khó hiểu nhìn Lưu Thiết. Lưu Thiết cũng thấy rất lạ, nhìn dáng vẻ có lẽ không biết biệt viện Khánh Phong là gì. Anh hùng không biết. Quý nhân của biệt viện Khánh Phong là một vị hầu gia, còn là một vị tướng quân nữa đấy, luôn thích kết giao với những anh hùng hảo hán. Nhà dịch chắp tay với Kim Phi. Anh hùng Kim Phi văn võ song toàn, đi theo hầu gia tiền đồ nhất định sẽ rất sáng lạn. Không biết tương lai Kim Phi sẽ như thế nào, nhưng cứ phải nịnh bợ vài lời trước đã. Nhớ sau này tên thư sinh này phát đại rồi thì cũng coi như kết giao được một mối tốt. Kim Phi nghe xong hơi nhíu mày. Nếu có thể, y thực sự không muốn làm trần chạy vặt cho hầu gia đó một chút nào. Trong thời đại phong kiến, con người không có nhân quyền, rất nhiều quý tộc đều không coi lão bách tính là con người. Trưởng quan cao nhất của quận thành gọi là gì đó mục, ví dụ Triệu Châu Mục, Ung Châu Mục, ý là thay thiên tử quản lý mục dân. Mục dân ở đây không phải ám chỉ người chăn gia súc, mà là coi dân chúng như châu bò, quan viên thay thiên tử chăn nhân dân. Thời cổ đại, rất nhiều các quý tộc kết hôn với họ hàng gần để hình thành một nhóm gọi là huyết thống. Vì như vậy nên sinh ra rất nhiều đứa con bị ngốc hoặc là biến thái. Hiện giờ y vẫn chỉ là một thư sinh nghèo kém cỏi vô dụng. Nếu như đối phương là người biết nói đạo lý thì còn được. Nhưng nếu như là một tên biến thái, không coi ai ra gì, một lời không hợp liền giết chết y thì phải làm sao? Người như vậy nên trốn đi là tốt nhất. Nhưng Lưu Thiết lại vô cùng hưng phấn. Xin hỏi quan gia, khi nào thì hầu gia triệu kiến bọn ta? Trong nhận thức của hắn, hầu gia như một sự tồn tại của thần tiên. Trời ơi, nhân vật trong huyền thoại nói rằng muốn gặp mình. Hầu gia tới núi Ngũ Lang để săn bắn rồi, mới đi được 2 ngày, e là phải nửa tháng mới quay về. Nhà dịch hỏi, các ngươi sống ở đâu? Khi hầu gia quay về, ta sẽ lập tức thông báo cho các ngươi. Bọn ta vừa tới huyền phủ, còn chưa kịp tìm chỗ ở. Kim Phi lắc đầu nói, nha dịch còn định hỏi thêm, một người chạy ra từ bên trong huyền nha. Trương Bổ Đầu, sao ngài vẫn chưa vào? Lão gia và sư gia đợi lâu lắm rồi đấy. Vào đây, nha dịch nói với Kim Phi. Phiền hai vị ở đây đợi một lát, ta đi một lúc rồi quay lại. Nha dịch còn chưa nói xong, đã bị người đó kéo vào bên trong. Nhìn hai người đó khuất sau góc tường, Kim Phi xoay người rời đi. Phi tử, huynh đi đâu vậy? Lưu Thiết lo lắng hỏi. Huynh không đợi quan gia sao? Đợi hắn làm gì chứ? Đợi hắn đề xuất chúng ta với hầu gia. Phi tử, đây là cơ hội một bước lên trời đấy. Không có hứng thú. Kim Phi càng đi càng nhanh hơn. Huynh đấy. Lưu Thiết thấy Kim Phi đã đi xa rồi, hậm hực dậm chân tại chỗ, sau đó cũng đành đi theo. Đến địa điểm đã hẹn, Đường Đồng Đồng đã bán hết chỉ gai, nhân viên cửa hàng đang chất những bó da gai lên xe đẩy. Đường Đông Đông cầm một chiếc túi nặng trên tay, Trần Lão Lục và Trường Lương thì tay cầm nỏ, không ngừng nhìn quanh với vẻ cảnh giác. Bán được bao nhiêu tiền rồi? Kim Phi hỏi Đường Đông Đông. 2.300 văn. Đường Đông Đông phấn khích vỗ vào túi. Ta đã tính rồi, ngoại trừ tiền mua da gai và tiền công, ăn uống, chúng ta có thể kiếm được hơn 900 văn. Cũng tạm, Kim Phi gật đầu hài lòng. Với hơn 20 quầng quay tờ, y đã có thể giải quyết triệt để vấn đề cơm ăn áo mặc. Mỗi tháng, ít nhất có thể kiếm được hơn 4.000 văn, là 4 lạng bạc, hoàn toàn có thể sống rất tốt ở đại khang này. Cũng tạm, Đường Đồng Đồng cực kỳ không hài lòng với phản ứng của Kim Phi. Các sở khác muốn dùng 20 quầng quay để kiếm 900 văn thì phải làm không ngừng nghỉ cả ngày lẫn đêm suốt một tháng trời, mà chúng ta chỉ cần 6 ngày là đã kiếm được rồi, nhanh hơn gấp 5 lần so với bọn họ rồi đấy. Nếu như những sở khác biết được tin này, bọn họ nhất định sẽ phát điên mất. Tin ta đi, đợi đám người Tiểu Bắc thành thạo quầng quay, tốc độ sẽ còn nhanh hơn nữa. Kim Phi tự tin nói. Những người phụ nữ trước đây chưa từng sử dụng bánh xe quay bằng bàn đạp, nên họ vẫn chưa quen và vẫn đang trong thời kỳ thích ứng. Đợi sau khi bọn họ đều thành thạo rồi, tốc độ nhất định sẽ tăng lên nhiều. Trên thực tế, y còn có thể chế tạo một bánh xe quay cao cấp hơn và nhanh hơn, và tốc độ kiếm tiền cũng sẽ nhanh hơn. Nhưng Đường Đồng Đồng không đồng ý. Kim Phi suy nghĩ một hồi rồi cũng từ bỏ ý định đó. Bây giờ, một chiếc quầng quay như này đã là sản phẩm đi trước thời đại rồi. Nếu như làm ra một cái tốt hơn nữa thì sợ sẽ vượt trội quá. Đi trước một bước là thiên tài, đi trước 10 bước là kẻ điên. Không ai muốn làm cho một kẻ điên cả. Trong tay có nhiều quân bài là tốt nhất. Cấu tạo của một chiếc quầng tờ không phức tạp, cho dù sườn mộc không để lộ thì sớm muộn cũng bị người khác bắt trước được. Khi người khác bắt trước, tiến hành loại bỏ và thăng cấp vẫn chưa muộn. Sau khi cửa hàng đóng gói da gai xong, mấy người Kim Phi lại đi một chuyến tới cửa hàng ngũ cốc, mua vài bao ngũ cốc. Không còn cách nào, bây giờ phải nuôi mấy chục miệng ăn, lương thực tiêu hao rất nhanh. Sợ rằng bị tên nha dịch kia vướng chân, sau khi mua đồ xong, Kim Phi không kịp ăn cơm,